Hoang đường thần niên, chương 38, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình luận 4188. Tường thuật trực tiếp 1. Bạn học hỏi, thầy Khương, dạo này thầy đổi xe mới à? Bình luận 4288. Tường thuật trực tiếp 2. Giáo sư Khương đáp, không. Bạn học tiếp tục. Vậy chiếc Lamborghini màu vàng nhạt mà thầy thường đi dạo gần đây không phải xe của thầy sao? Giỏi lắm, đúng là trường ta nhân tài lớp lớp. Bạn này chắc học báo chí truyền thông rồi. Có phong cách gài bẫy của phóng viên giải trí luôn. 4388. Tường thuật trực tiếp 3. Giáo sư Khương đáp, là xe của bạn gái tôi. Không sai, giáo sư Khương cứ thế mà. Công khai luôn rồi, chỉ trong vài giây, hơn 100 bình luận đã được spam. Bình luận 4588. Mọi người bình tĩnh, đọc tiếp rồi hắng kích động. Đây là tường thuật trực tiếp hồi kết. Giáo sư cảnh cáo, bạn gái tôi nhát gan. Các em đừng dọa cô ấy. Cả đám sinh viên, vốn dĩ bọn họ còn định truy nã chiếc Lamborghini đó. Giờ thì, ai dám chứ? Tuy nhiên, trong lòng mọi người lại có chung một dấu hỏi. Bạn gái nhát gan của giáo sư Khương, người lái chiếc Lamborghini cực ngầu kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Còn, bạn gái nhát gan của giáo sư Khương lại đang lười biếng nằm sấp trên bệ cửa sổ, vừa phơi nắng vừa lướt diễn đàn. Đọc đến đây, phản ứng đầu tiên của cô là, đường đường là một giáo sư. Lừa gạt sinh viên như vậy thực sự ổn sao? Lê Đường hoàn toàn không để tê, em đến chuyện bị công khai. Dù sao thì, họ cũng không biết cô là ai. Hơn nữa, nhìn thấy đám sinh viên vừa tò mò vừa đoán không ra. Bạn gái của giáo sư Khương là ai? Trong lòng Lê Đường dâng lên một cảm giác thỏa mãn khó tả. Giống như được rửa sạch mối thù năm xưa. Khiến cô nhớ lại hồi trước bị chính bọn họ công kích. Thiếu nữ mặc váy ngủ dây mảnh hở lưng, hai chân thon dài khẽ vắt lên, bàn chân đung đưa nhàn nhã. Bây giờ không chỉ có cuộc sống bạn giường trong mơ, mà sự nghiệp cũng đang suôn sẻ. Cô vừa hoàn thành một bức tranh, hơn nữa cảm hứng vẫn tiếp tục tuôn trào. Bài tập nộp cho cô cũng không thiếu. Trong lúc tâm trạng đang tốt, đầu óc cô cũng linh hoạt hơn. Nếu bọn họ có định kiến với giáo sư Khương, vậy thì dùng sự thật để phá bỏ là được. Phương pháp rất đơn giản. Từ tối nay trở đi, mỗi ngày cô sẽ tặng cho Khương lệnh từ một dấu hôn hoặc dấu cắn. Sự thật hùng hồn hơn mọi lời biện luận. Vì vậy, ngay trong đêm đó, khi Khương lệnh từ ôm cô trên bệ cửa sổ tiếp tục vận động, Lê Đường lập tức nhớ đến chuyện quan trọng này. Giây tiếp theo, thiếu nữ toàn thân ướt đẫm mồ hôi khó khăn xoay đầu. Muốn với tới cổ anh, nhẹ giọng nói, muốn cắn anh. Khương lệnh từ giữ chặt eo cô, giọng trầm thấp, không được, hôm nay bị sinh viên nhìn thấy rồi. Ngày mai anh không đến trường, nhưng vẫn có công việc khác cần giải quyết. Lê Đường thở gấp, giọng lơ mơ. Chính là muốn để họ nhìn thấy. Hửm, Khương lệnh từ hơi dừng lại. Lập tức nhớ ra một trong những đặc điểm của các cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Mong muốn đánh dấu, tức là để lại dấu vết trên cơ thể đối phương. Dùng nó như một cách tuyên bố quyền sở hữu. Điều này thường xuất phát từ sự bất an. Lẽ nào, Lê Đường cũng không có cảm giác an toàn. Vậy nên, khi cô một lần nữa cố gắng vươn người muốn cắn, cuối cùng giáo sư Khương cũng rộng lượng cúi đầu đưa cổ tới. Cắn đi, Lê Đường thỏa mãn cắn 2-3 lần, sau đó áp khuôn mặt ướt đẫm vào xương quai xanh anh. Cọ cọ, anh tốt với tôi thật đấy, nên trao cho anh một tấm bằng khen bạn giường xuất sắc. Khương lệnh từ lật người cô lại, để đôi tay mảnh mai của cô chống lên cửa kính. Lòng bàn tay anh áp lên vùng bụng trắng nõn, như thể đang giúp cô mát xa. Chậm rãi ích không a nắn một lúc, rồi mới chậm rãi nâng một bên tròn trịa. mềm mại lên, đồng thời tiếp tục động tác. Thế nào mới được xem là tốt với em? Đầu ngón tay Lê Đường chống trên mặt kính lạnh lẽo, vô thức co lại, để lại những vệt nước mờ mờ. Cảm giác va chạm càng mãnh liệt, trong đầu cô càng tràn ngập những tia sáng linh cảm, nhiều đến mức sắp tràn ra ngoài. Lê Đường cảm động không thôi. Cô đã nói mà, giáo sư Khương tuyệt đối không phải kiểu người lãnh cảm. Tối qua đã làm suốt cả đêm, vậy mà tối nay vẫn sẵn sàng giúp đỡ cô. Đây chính là hành động hy sinh cao cả vì người khác, đủ để ghi danh vào lịch sử nghệ thuật. Vì thế, Lê Đường mở to đôi mắt mờ hơi nước, trong sáng thuần khiết, nói một cách đầy chắc chắn. Mỗi ngày đều làm, chính là tốt với tôi. Anh chính là suối nguồn cảm hứng của tôi, là thần Miu của tôi trong thần thoại Hy Lạp. The Muses hay chín nữ thần Miu, là con gái của thần Zeus và nữ thần trí nhớ Nemosyne. Họ là những nữ thần bảo trợ cho nghệ thuật, khoa học và văn hóa, thường được xem là nguồn cảm hứng sáng tạo cho các nghệ sĩ, nhà thơ và học giả. Chín nữ thần Miu và lĩnh vực bảo trợ của họ. 1. Calliope, nữ thần của thơ, sử thi và hùng biện, được xem là Miu quan trọng nhất. 2. Pleo, nữ thần của lịch sử. 3. Euterpe, nữ thần của âm nhạc và thơ trữ tình. 4. Thalia, nữ thần của hài kịch và thơ ca vui nhộn. 5. Merimon, nữ thần của bi kịch. 6. Tepsico, nữ thần của múa. 7. Erato, nữ thần của thơ tình. 8. Polyhymnia, nữ thần của thánh ca và thơ ca tôn giáo. 9. Urania, nữ thần của thiên văn học. Các nữ thần Miu thường được mô tả là những phụ nữ xinh đẹp, mặc áo dài thướt tha và cầm theo biểu tượng của lĩnh vực mà họ bảo trợ. Ví dụ như Calliope cầm một tấm bảng sáp để ghi chép, Pleo cầm cuốn sách lịch sử, hay Euterpe cầm sáo. Họ được cho là sống trên núi Olympus hoặc trên đỉnh Helicon và Parnassus, nơi họ ca hát và nhảy múa để tôn vinh các vị thần, các nghệ sĩ, đặc biệt là thi sĩ và nhạc sĩ, thường cầu nguyện nữ thần Miu để xin cảm hứng trước khi sáng tác. Trên mặt kính phản chiếu lại cơ thể mềm mại, đẹp đẽ của thiếu nữ, cùng ánh mắt sáng ngời chan chứa khát khao. Cổ họng Khương Lệnh Từ khẽ lăn nhẹ, lặp lại lời cô, mỗi ngày, ngón tay thon dài mang theo lớp chai mỏng men theo chân cô đi lên, nhẹ nhàng chạm vào một điểm đặc biệt. Em chịu không nổi đâu, bây giờ đã sưng rồi. Lê Đường khẽ run lên, nghe có chút dầu dĩ. Thật sao? Nhưng thời gian có hơi gấp rút. Bước thùy miễn của cô đã khiến Văn Diêu Ý kinh ngạc đến mức ngay lập tức quyết định tổ chức triển lãm cá nhân cho cô. Thời gian là một tháng sau, yêu cầu phải có ít nhất 20 bức tranh, tốt nhất là 30 bức để lựa chọn, cộng thêm những bức cô đã vẽ trước khi bước vào giai đoạn bế tắc, cùng với một số tác phẩm không thuộc chủ đề cơ thể người, vừa đủ để tổ chức một triển lãm quy mô trung bình nhỏ. Triển lãm này cũng chính là tín hiệu để giới hội họa biết đến sự xuất sư chính thức của cô. Chỉ còn một tháng rưỡi, 30 bức tranh, tính đi tính lại, Lê Đường bỗng nhiên thấy áp lực. Thực ra, tốc độ vẽ của cô rất nhanh. Nếu có cảm hứng, một ngày có thể vẽ 2-3 bức. Nhưng nếu không có cảm hứng, 2-3 tháng cũng chưa chắc vẽ được một bức tranh ưng ý. Vậy nên, cô nhất định phải đảm bảo mỗi ngày đều tràn đầy cảm hứng. Chỉ là, cô quên mất rằng cơ thể mình có thể không chịu nổi. Khương Lệnh Từ xác nhận lại một lần nữa. Thật. Lê Đường lập tức nhìn anh bằng ánh mắt đầy ấm ức. Chắc chắn là vì anh quá lớn. Nếu nhỏ hơn một chút, chắc chắn cô sẽ không dễ bị sưng đến vậy. Khương Lệnh Từ, cái này, anh không thể phản bác được. Dù được rèn giũa trong môi trường lễ nghi, anh cũng không thể mở miệng nói rằng nếu nhỏ hơn, sẽ không thể khiến cô thoải mái. Bởi vì, điểm nhạy cảm của Lê Đường ẩn rất sâu. Thấy anh im lặng, Lê Đường càng cảm thấy mình có lý. Hơn nữa, mỗi lần anh đều làm quá lâu. Nếu thời gian giảm một nửa, chia ra làm mỗi ngày một chút, nhất định tôi sẽ chịu được. Khương Lệnh Từ im lặng vài giây, sau đó uyển chuyển nói, nếu thời gian quá ngắn, có lẽ cần đi khám nam khoa. Lê Đường, ừ nhỉ, vậy phải làm sao đây? Cả hai người đều lặng lẽ đối mặt với nhau. 30 giây sau, Khương Lệnh Từ lịch sự và kiên nhẫn hỏi, em có thể để anh làm xong lần này trước không? Anh có chút hối hận vì đã trò chuyện với Lê Đường trong lúc này. Bởi vì cô quá dễ bị phân tâm, anh sẽ ghi nhớ bài học này. May mà hiện tại Lê Đường còn có điều cần đến anh. Không đến mức ngang ngược dừng lại giữa chừng, cô ngoan ngoãn cúi người xuống, tạo điều kiện cho Khương Lệnh Từ tiếp tục hành động. 2 tiếng sau khi tắm rửa xong, Khương Lệnh Từ và Lê Đường ngồi trong phòng khách, tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Thành phần tham dự, Lê Đường, Khương Lệnh Từ, chủ đề cuộc họp, tần suất sinh hoạt vợ chồng, gạch bỏ, GT, chuyện phòng the, dưới sự đề nghị kín đáo của Khương Lệnh Từ, Lê Đường đã thay đổi cách gọi từ thẳng thắn thành uyển chuyển hơn là chuyện phòng the. Dù vậy, cô vẫn không hiểu sự khác biệt là gì. Còn Khương Lệnh Từ, dưới áp lực mạnh mẽ từ Lê Đường, đã phải mặc nguyên bộ vest chỉnh tề, thể hiện sự nghiêm túc với cuộc họp này. Tất nhiên, Lê Đường cũng thay một chiếc sơ mi lụa kết hợp chân váy bút chì, là những món đồ cô mua khi còn làm trợ lý, may mà mang theo đến đây. Kèm theo đó, tiêu đề cuộc họp được trình chiếu trên màn hình máy chiếu cực kỳ sắc nét. Nhìn qua chẳng khác gì một bữa tiệc thác loạn chủ đề công sở chỉ dành cho hai người. Người dẫn chương trình của cuộc họp Lê Đường cầm tập tài liệu vừa in ra. Mở đầu phát biểu, chuyên gia nói rằng, với người trẻ tuổi, tần suất 2-3 lần mỗi tuần là bình thường. Ngay giây tiếp theo, cô xé đôi tập tài liệu, quẳng xuống bàn trà, mặt mày xa xăm, hừ, chắc chắn là chuyên gia già. Nói bừa để thu hút sự chú ý, mới bắt đầu họp mà người dẫn chương trình đã tự làm mình tức giận. 2-3 lần một tuần đúng là không hợp lý. Khương Lệnh Từ liếc qua tài liệu, đồng tình với cô, đúng không? Nếu không phải vì chúng ta không hợp về kích thước, thì mỗi ngày 2-3 lần mới là bình thường. Lê Đường nói dõng dạc. Khương Lệnh Từ, vì tài liệu không đáng tin, chúng ta sẽ lên kế hoạch dựa trên tình hình thực tế của bản thân. Lê Đường phồng má bất mãn, vì vừa mới kết thúc một lần nên đôi mắt cô hơi ươn ướt. Đuôi mắt đỏ hồng, đôi môi cũng sưng lên, nhìn như một quả chín mọng sắp rơi khỏi cành, khiến người khác chỉ muốn hái xuống. Khương Lệnh Từ dừng mắt lại trên gương mặt cô vài giây, sau đó đứng dậy rót một cốc nước đưa cô. Khi ly nước chạm vào mặt bàn đá cẩm thạch phát ra tiếng động nhỏ, giọng nói trầm ấm của anh cũng vang lên. Mỗi tuần nghỉ các ngày lẻ, quan hệ vào các ngày chẵn thì sao? Thứ hai, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật. Lê Đường cau mày, đếm trên ngón tay. 4 ngày một tuần, 1 tháng 17 ngày, 1 tháng rưỡi 25 ngày. Cô uống một ngụm nước ấm mà Khương Lệnh Từ đưa, miễn cưỡng gật đầu, mỗi lần bao nhiêu cái, tùy vào tình hình mỗi tối. Khương Lệnh Từ đáp tỉnh bơ, tình hình gì, bất cứ tình huống nào, ý anh là tôi muốn bao nhiêu cái cũng được, em có thể hiểu như vậy. Hai bên đạt được thỏa thuận, cuộc họp kết thúc. Khi Khương Lệnh Từ đứng dậy chuẩn bị rời đi, Lê Đường bỗng lóe lên một suy nghĩ, nhoẻn miệng cười một cách vô tội. Hôm nay là thứ hai, chúng ta mới làm có một lần, bây giờ tôi muốn làm một lần nữa, có được không? Khương Lệnh Từ khẽ kéo lỏng cà vạt, cởi thêm 2 cúc áo sơ mi cài chặt, đi ngang qua ghế sofa đơn cô đang ngồi, nhìn vào mắt cô, dịu dàng từ chối. Không được. Ngay giây tiếp theo, chiếc đồng hồ treo tường phát ra tiếng chuông điểm 12 giờ đêm. Bây giờ đã là thứ ba rồi. Cách chương.